Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1332, sự thay đổi của thôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, bà nội, chúng cháu ra ngoài chơi đây. Nói xong, mấy đứa trẻ lại ào ào chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã biến mất. Mẹ Thẩm nhìn bóng lưng của chúng, bất lực thở dài. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng đi ra. Cô không có hứng thú với món thịt lợn, nhưng Lục Tuân chưa từng ăn. Vì vậy cô định dẫn anh đi thử. Rồi cô nhìn thấy chiếc chậu trên tay mẹ Thẩm. Mẹ, đây là thịt lợn mẹ vừa lấy về sao? Để cho Lục Tuân ăn à? Thấy con gái hiểu lầm, mẹ Thẩm vội vàng xua tay. Không phải, không phải, đây là chỗ còn thừa của mấy đứa nhỏ. Chúng nói không ăn hết, đổ chung vào, định lát nữa đói thì ăn tiếp. Mẹ Thẩm vội vàng giải thích, sợ Thẩm Nghiên sẽ mang thứ này cho Lục Tuân ăn. Ồ, vậy con dẫn Lục Tuân ra ngoài ăn vậy. Nói xong, Thẩm Nghiên dẫn Lục Tuân ra ngoài. Cuộc sống của người dân trong thôn bây giờ cũng tốt hơn rồi. Năm nay về quê, em thấy thôn thay đổi nhiều lắm. Nhà nào nhà nấy đều xây nhà mới. Nhìn những ngôi nhà hai tầng này cũng rất đẹp. Trước đây, lúc nói chuyện điện thoại, mẹ nói bây giờ thôn mình là hoành tráng nhất. Ừ, anh thấy rồi. Hơn nữa nhà nào cũng có xe đạp. Anh thấy xe đạp bây giờ cũng nhiều hơn. Hai người vừa nói vừa đi về phía sân phơi. Đến nơi, mọi người vẫn đang chia thịt lợn. Thẩm Nghiên liền dẫn anh đến lấy một bát. Cũng chỉ là thử cho biết. Không phải là để ăn no. Dù sao lúc này cũng có không ít người đang ăn. Mỗi người một bát, người dân trong thôn cũng không ăn được bao nhiêu. Thấy Thẩm Nghiên dẫn chồng đến, mọi người liền cười nói. Tiểu Nghiên, dẫn chồng đến ăn thịt lợn à? Vâng ạ, trước đây anh ấy chưa từng ăn, nên cháu dẫn anh ấy đến thử. Nói cho cháu biết, lợn trong thôn chúng ta nuôi rất tốt. Con nào con nấy đều béo khỏe. Thịt cũng ngon, món thịt lợn này cũng rất ngon. Nhất định phải thử đấy. Diệu diệu thần kỳ, đúng vậy. Lợn trong thôn chúng ta ban đầu là do Thẩm Nghiên và mấy thanh niên xung phong cùng nuôi, nên mới có thể nuôi lợn tốt như vậy. Sau đó chúng tôi đều học theo phương pháp của các cháu. Lợn nuôi ra đúng là có sự khác biệt. Mọi người xung quanh đều nhắc đến chuyện trước đây. Nói thật, Thẩm Nghiên đúng là có năng khiếu nuôi lợn. Nếu không phải vì thi đại học thì có lẽ bây giờ cô đang ở nhà nuôi lợn rồi. Đều là nhờ công sức của mọi người. Cháu cũng không làm gì nhiều. Nhưng có một điều, mọi người vẫn phải chú ý vệ sinh. Mọi người xem, năm ngoái, có nhà nuôi lợn không chú ý vệ sinh. Đúng vào mùa hè, lợn liền bị bệnh. Đúng đúng đúng, lúc đó mẹ cháu có nói, nếu muốn bán lợn cho nhà máy thì phải làm sạch sẽ, không nhận lợn bẩn. Có người bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Môi trường sống của lợn tốt hơn thì chúng cũng lớn nhanh hơn. Sau đó còn sinh được nhiều lợn con. Đúng là phải cảm ơn cháu. Nhắc đến chuyện trước đây, người dân trong thôn lại càng thêm biết ơn Thẩm Nghiên. Chuyện vệ sinh, bây giờ chúng tôi đều rất chú ý. Chắc chắn không thể đưa lợn bệnh cho các cháu. Làm vậy chẳng phải là hại người sao? Cháu cứ yên tâm, người trong thôn chúng ta đều là người thật thà. Không làm những chuyện lừa gạt như vậy đâu. Đúng đúng đúng, chuyện lúc trước cũng là nhờ có các cháu. Bây giờ chúng tôi cũng đã nếm trải vị ngọt. Cháu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nuôi lợn thật tốt. Đến lúc đó sẽ bán cho nhà máy. Nhà máy làm ăn tốt thì chúng tôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Mọi người vừa nói đến chuyện này liền nói không ngừng. Lục Tuân đứng bên cạnh lắng nghe. Chẳng mấy chốc anh đã ăn hết bát thịt lợn. Món này đúng là rất ngon. Vậy sao? Vậy chúng ta về thôi. Cách chương.